Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 427, Yết Hầu. Ta chỉ là muốn chứng minh, tuy là con mắt của ta nhìn không thấy, nhưng ta vẫn là có thể động, có thể nghe được. Bị ảnh hí sắc mặt bình tĩnh. Cái quỷ gì? Lam Tinh vuốt vuốt tay phải của mình, xoay người đem trên mặt đất thập tự nỏ nhặt lên. Hiện tại hắn vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ của mình. Còn là muốn khảo thí tiền thương nhất hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ bất quá lúc này, bị ảnh hí hướng Lam Tinh đi tới. Nàng bằng vào Lam Tinh thanh âm đánh giá ra phương vị. Cuối cùng nàng đi đến Lam Tinh cùng tiền thương nhất giữa hai người. Trở thành một mặt tường. Lam Tinh chau mày. Hắn không nghĩ tới bị ảnh hí sẽ làm ra loại chuyện này. Trong lòng hắn, dù cho hai người có quan hệ gì, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Mau tới đây, Tỉnh Hoa Thủy thấy thế, lập tức chạy tới. Quả nhiên, Lam Tinh đích thật là nghĩ xuống tay với tiền thương nhất. Vừa rồi nguy hiểm thật, lại nói đây chính là thương nhất phương thức tư duy a. Thế nào cảm giác hắn giống như không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bị ảnh hí thầm nghĩ. Tỉnh Hoa Thủy lôi kéo bị ảnh hí, nhưng là người sau không hề bị lay động. Ngươi lại không đem nàng kéo ra, kia nàng kết cục liền giống như Tôn Lộ. Lam Tinh nhíu mày, không ngần ngại chút nào đem trước mắt vị này một mực cùng chính mình đứng tại mặt đối lập nữ tử giết chết. Tỉnh Hoa Thủy đương nhiên biết điểm này, bị ảnh hí cũng biết điểm này. Chỉ bất quá hai người bọn họ hiện tại trong đầu nghĩ này nọ lại hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, ngươi chuẩn bị động thủ sao? Là bởi vì Tôn Lộ chết. Bị ảnh hí đi về phía trước một bước, nàng trực tiếp đem chuyện này nói ra. Dù sao Lam Tinh hiện tại ý đồ thực sự quá rõ ràng. Dưới loại tình huống này, dù cho không cần bất luận cái gì xâm nhập suy nghĩ, cũng có thể minh bạch Lam Tinh đến tột cùng muốn làm gì. Làm sao có thể? Lam Tinh khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Hắn cũng không tiếp tục cất giấu. 93 điểm, đã đến nhấc lên bài thời điểm. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải làm như vậy? Kỷ Thiên Tung không phải đã cứu chúng ta rất nhiều lần sao? Ngươi đây là lấy oán trả ơn. Bị ảnh hí giả vờ như mặt mũi tràn đầy không hiểu bộ dáng. Không quen suy nghĩ là phần lớn người đối nàng ấn tượng đầu tiên. Cho nên nàng lợi dụng điểm này đến kéo dài thời gian. Ha ha ha ha. Ta là nên nói ngươi ngây thơ đâu, hay là nên nói ngươi có thể yêu thích? Đơn thuần nhân phẩm mà nói, ngươi thật sự mạnh hơn ta gấp trăm lần. Bất quá cái này lại có làm được cái gì? Nếu không ngươi suy nghĩ một chút hai người chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi hai mắt mù, mà ta toàn thân trên dưới hoàn hảo. Thậm chí liền đặc thù đạo cụ đều không có tổn thất. Dưới loại tình huống này, nhân phẩm của ngươi ngược lại trở thành ngươi vướng víu. Chẳng lẽ không đúng sao? Trên đời này rất nhiều chuyện đều là không có vì cái gì. Theo bắt đầu đến nay, đều là từ kết quả quyết định hết thảy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Vô luận tại quá trình bên trong biểu hiện của ngươi đến cỡ nào tốt, chỉ cần cuối cùng ngươi thua, kia hết thảy liền đều thua. Không tin ngươi xem một chút phía sau ngươi người. Hắn chẳng lẽ không phải tại dùng kinh nghiệm của mình nói cho ngươi đạo lý này sao? Cho nên, ta đưa cho ngươi đề nghị chính là lăn đi. Bằng không, ta nhiều nhất lãng phí một chút thời gian lại trang lấp tên nỏ. Cái này đối ta đến nói không có bất luận cái gì khó khăn. Lam Tinh tay phải nắm tay. Hiện tại hắn tay phải đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bị ảnh hí không hề động. Nàng giống như tại làm một loại nào đó lựa chọn. Tiếp theo nàng cắn răng, rốt cục quyết định. Bất quá tình huống vào lúc này giống như xảy ra biến hóa mới. Tỉnh Hoa Thủy cũng móc ra nàng mang theo người thập tự nỏ. Chỉ bất quá nhắm ngay người không phải tiền thương nhất, mà là Lam Tinh. Người đây là làm cái gì? Lam Tinh có một ít tức giận. Dù sao Tỉnh Hoa Thủy là hắn lâm thời đồng bạn, không nghĩ tới bây giờ thế mà phản chiến tương hướng. Ta cũng không ngốc. Chúng ta hợp tác mục đích chỉ có một cái. chuyện còn lại ta có thể cũng không cùng ngươi đứng tại cùng một cái tuyến bên trên. Tỉnh Hoa, Thủy híp mắt, chỉ cần Lam Tinh có bất kỳ nguy hiểm động tác, nàng liền sẽ bóp cò. Tại bị ảnh hí cùng Lam Tinh trong lúc đó, nàng không chút do dự lựa chọn cái trước. Giờ khắc này, Lam Tinh rất muốn đem trong tay tên nỏ bắn ra đi. Chỉ là hắn cũng minh bạch, mình làm như vậy, rất có thể lại nhận Tỉnh Hoa Thủy công kích. Hắn cũng không muốn hiện tại liền đứng trước loại tình huống này. Cho nên hắn lựa chọn tạm thời từ bỏ. Song phương rằng co một hồi, cuối cùng dùng Lam Tinh thỏa hiệp kết thúc. Trong đoạn thời gian này, Tiền Thương Nhất không hề nói gì, chẳng hề làm gì, thật giống như một cái người gỗ đồng dạng. Bất quá không quản như thế nào, đoạn thời gian này, hắn xem như thuận lợi kéo đi qua. Tất cả những thứ này, may mắn mà có bị ảnh hí trợ giúp, chỉ là này còn xa xa không đủ. Cảm ơn ngươi, bị ảnh hí quay đầu nói với Tỉnh Hoa Thủy. Không cần cảm ơn, kỳ thật ta, chấm ngoặc kép. Tỉnh Hoa Thủy rất muốn vì chính mình giải thích, nàng không quan tâm Tiền Thương Nhất thấy thế nào nàng, nhưng là, nàng quan tâm bị ảnh hí thấy thế nào nàng. Ngươi không cần nói cho ta này một ít, kỳ thật ta chỉ là muốn tất cả mọi người sống sót. Nhưng là đã các ngươi cho rằng lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy ta cũng không cần thiết kiên trì điểm này, ta đồng dạng sẽ làm ra lựa chọn của mình, ta cho rằng lựa chọn chính xác. Bị ảnh hí cúi đầu, thanh âm của nàng rất nhẹ, có thể làm phiền ngươi giúp ta nhặt một cái thủ trượng sao? Ngươi đứng tại này chờ ta. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu, không muốn nhiều lời, nàng hướng rơi xuống ở phía xa thủ trượng đi đến. Theo lý mà nói, Tỉnh Hoa Thủy hẳn là sẽ không xem nhẹ điểm này. Chỉ là nàng hiện tại trạng thái phi thường không tốt, cho nên không nghĩ tới điểm này. Làm Tỉnh Hoa Thủy đi ra về sau, Lam Tinh đem lại có cơ hội đi thực hiện kế hoạch của hắn. Thấy Tỉnh Hoa Thủy không rảnh bận tâm bị ảnh hí thời khắc, Lam Tinh cấp tốc móc ra chính mình thập tự nỏ. Lần này hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bóp cò, tên nỏ thẳng tắp bay về phía bị ảnh hí. Đinh một tiếng, tên nỏ bị đẩy lùi đến giữa không trung. Làm sao có thể? Lam Tinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới công kích của mình lại bị một cái mù lòa đỡ được. Bị ảnh hí khóe miệng mang theo mỉm cười. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Cái chết của ta sẽ giống như tôn lộ. Lúc này bị ảnh hí tay phải nắm một phen lưỡi rộng đoàn đao. Cũng chỉ có nàng sẽ mang theo loại vũ khí này ở trên người. Thay mới hẳn là rất cần thời gian đi. Như vậy hiện tại đến phiên ta. Bị ảnh hí đem đoàn đao ném xuống đất. Tiếp theo móc ra một phen tiểu xảo phi đao. Ta chặn ngươi tên nỏ. Ngươi có thể ngăn trở ta phi đao sao? Một cái mù lòa phi đao. Lam Tinh sau khi nghe được, vô ý thức lui lại hai bước. 12 giờ đồng hồ phương hướng. 10 bước khoảng cách. Bị ảnh hí ở trong lòng nói. Sau đó nàng chân phải lui lại một bước. Tiếp theo chuyển động phần eo. Nắm phi đao tay phải giơ cao. Gặp. Theo bị ảnh hí thuần thục trình độ đến xem, nàng hiển nhiên luyện tập qua. Nghĩ tới đây, Lam Tinh vội vàng hướng một bên bổ nhào. Sau khi rơi xuống đất, cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn. Đáng ghét, vẫn luôn xem nhẹ nàng. Nữ nhân này là từ đâu tới quái thai? Nếu như bộ phim này thuần túy là diễn viên giết chóc lẫn nhau điện ảnh, như vậy sau cùng người thắng trận nhất định là nàng. Không có khác khả năng. Lam Tinh từ dưới đất bò dậy, hắn không có lập tức vì chính mình cầm máu, mà là nhìn chằm chằm bị ảnh hí tay phải, không tiếp tục ném phi đao. Còn tốt, chỉ sợ nàng có thể làm được vừa rồi một bước kia, là bởi vì ta vẫn đứng tại nguyên chỗ không có di động nguyên nhân. Cứ như vậy ta liền biến thành cố định bia, mà luyện phi đao người bình thường đều sẽ chơi đùa che mắt phi đao. Vừa nghĩ như thế, nàng có thể làm được một bước này cũng không có khoa trương như vậy. Bất quá có thể lợi dụng tự thân làm mồi dụ, cũng coi là nhường ta lau mắt mà nhìn. Đây cũng không phải là phong cách của nàng a. Lam Tinh híp mắt, bắt đầu vì chính mình băng bó vết thương. Vết thương cũng không có bao sâu, chảy máu số lượng cũng không lớn, tuyệt không nghiêm trọng. Tại hết thảy sau khi phát sinh, Tỉnh Hoa Thủy cấp tốc chạy về đến. Chỉ là nàng kinh ngạc phát hiện người bị thương không phải Bị Ảnh Hí, mà là Lam Tinh. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Ai có thể giải thích xuống? Nàng nộ trừng Lam Tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.